Chương 2795, dối trá. Tộc trưởng thấy thế, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói, trở về liền tốt. Lúc trước, hắn là cực lực khuyên can hai người tiến về phi tuyết thế giới ma luyện, nhưng bọn hắn không ngừng, tốt, một người nhục thân vỡ vụn, một người thụ thương trở về. Nhớ kỹ lần này giáo huấn. Tộc trưởng tiếp tục nói, tộc trưởng, phi tuyết thế giới xa so với thế gian chuyển luôn muốn nguy hiểm rất nhiều. Lần này nếu không phải Phương tiền bối, ta cùng ca ca khẳng định không về được. Yên Nhi giải thích nói. Lúc này, tộc trưởng mới chú ý tới Phương Thần. Hắn con ngươi đen nhánh, gắt gao đánh ra Phương Thần, muốn xem thấu Phương Thần, nhưng lại phát hiện, ánh mắt của hắn nhìn thấy, chỉ là hạo hãn vô biên lực lượng. Tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhưng là phi thường tinh tưởng, phi tuyết thế giới tuyết thú cường đại. Trước mắt cái này nam tử bình thường, lại có thể tại tuyết thú thủ hạ. Cứu Yên Nhi, thực lực tất nhiên không kém. Đa tạ vị huynh đài này cứu Yên Nhi. Tộc trưởng cười nói. Phương Thần cũng đối với tộc trưởng gật đầu. Yên Nhi nói thẳng, tộc trưởng, có thể hay không đem Bắc Đầu Sơn địa đồ, cho Phương tiền bối ừ nghe vậy. Tộc trưởng thần sắc biến hóa, ngươi muốn đi Bắc Đầu Sơn không tệ, ta muốn đi Bắc Đầu Sơn một chuyến. Ngươi cũng đã biết Bắc Đầu Sơn nguy hiểm, tộc trưởng hỏi. Phương Thần giang tay ra, một bộ không quan trọng dáng vẻ, tộc trưởng lắc đầu. Trong lòng đối phương thần ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Bắc Đầu Sơn danh xưng hàn băng hỗn độn đệ nhất tuyệt địa, cho dù là thiên tôn cường giả tiến vào bên trong, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa đồ QNZ không tính quá mức chân quý, ta có thể cho ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, dùng thực lực của ngươi, tiến vào Bắc Đầu Sơn không khác tự tìm đường chết. Tộc trưởng từ trong ngực móc ra một phần địa đồ, giao cho phương thần. Đa tạ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Sau đó quay người rời đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn truy tìm manh mối, giờ phút này đạt được Bắc Đầu vùng núi đồ, tự nhiên là muốn trước tiên tiến vào. Tiền bối. Yên Nhi muốn đuổi theo ra đến, nhưng lại bị tộc trưởng quát lớn. Yên Nhi, mặc dù người này thực lực rất mạnh, nhưng hắn ánh mắt thiện cận, quá mức tự đại, tiến vào Bắc Đầu Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng nói, loại người này, không đáng giá kết giao. Vâng, tộc trưởng. Yên Nhi cúi đầu. Tuyết tộc là phương viên trăm trong vạn dặm, cường đại nhất tộc đàn. Tuyết Yên Nhi càng là tuyết tộc thiên tiêu, danh chấn hàn băng hỗn độn. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đang theo đuổi Tuyết Yên Nhi. Nhưng mà cái sau lại trực tiếp cự tuyệt, nàng một lòng muốn tu luyện. Hô hô hô, phương thần nhảy lên trèo lên uổng phí, phi hành ở trên bầu trời. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng xé gió. Cực chí băng hàn khí tức, gào thét mà tới. Ừ, phương thần định thần nhìn lại. Thình lình phát hiện, người tới bên trong lại có một vị cực hạn tôn giả. Phía dưới, tuyết tộc bên trong. Tuyết lao quỷ, cân nhờ ả cờ như thế nào thanh âm quần quận truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tuyết tộc. Tộc trưởng cùng Tuyết Yên Nhi sắc mặt đại biến, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Tộc trưởng thả người nhảy lên, đi tới tuyết tộc lãnh địa trước, cùng đối diện một đám người tưởng tượng rằng co. Thiên hàn tôn giả, Yên Nhi nàng một lòng tu luyện, cũng không muốn sự tình khác. Tuyết tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Hừ, không biết chết sống đồ vật. Đối diện cực hạn tôn giả cười lạnh, bản tôn giả coi trọng nàng là vinh hạnh của nàng. Hôm nay là kỳ hạn chót, nàng nếu là không đáp ứng, vậy các ngươi tuyết tộc tiểu triệt để hủy diệt đi. Cái này trong lúc nhất thời, tuyết tộc tộc trưởng thần sắc biến ảo. Vanh thiên hàn tôn giả phóng xuất ra lực lượng cường đại, trực tiếp áp bách tuyết tộc tộc trưởng, bước hắn đi vào khuôn khổ. Tộc trưởng. Ngay tại tuyết tộc tộc trưởng tiến thối lưỡng nan thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm, để cho ta đi thôi. Tuyết Yên Nhi thần sắc cảm đạm, phảng phất đối thế gian tràn đầy tuyệt vọng đồng dạng, nhưng là vì tộc đàn, nàng vẫn là nguyện ý trả bất cứ giá nào. Yên Nhi, tuyết tộc tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại. Ha ha ha, tính ngươi hiểu chuyện, ngươi như trở thành ta thiên hàn tôn giả phu nhân, lớn như vậy hàn băng hỗn độn. Mặc dù đối ngươi chỉ thủ họa cước ngươi tuyết tộc càng sẽ bởi vì ngươi, mà triệt để quật khởi. Thiên hàn tôn giả âm hiểm cười nói. Trên bầu trời, phương thần lặng lặng nhìn một màn này, thở dài một tiếng. Trong đầu nổi lên đã từng cùng thê tử cùng một chỗ đủ loại, cuối cùng hắn sẽ rách chân trời, vừa xài bước ra. Băng hàn trong hư không, phương thần đại thủ chống rông xuất hiện, một phát bắt được Yên Nhi thân thể. Ngươi nếu không đồng ý, ta mang ngươi rời đi là được. Phương thần nói, Tuyết Yên Nhi liều mạng lắc đầu, nàng như đi, tộc đàn liền sẽ hủy diệt. Tiền bối, hảo ý của ngươi Yên Nhi tâm lĩnh, nhưng là Yên Nhi không thể rời đi. Tuyết Yên Nhi khóc thút thít nói. Ngươi là ai đem Yên Nhi buông ra? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Thiên Hàn Tôn giả phẫn nộ đại hống. Tuyết tộc tộc trưởng cũng là một mặt âm trầm, tựa hồ đang trách móc Phương Thần chọc giận Thiên Hàn Tôn giả. Yên Nhi nàng không đồng ý, ngươi lại như thế bức bách Phương Thần con ngươi hất lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cu nở dê có tư cách ở chỗ này nói kia. Dứt lời, Thiên Hàn Tôn giả lôi đình xuất thủ. Xong. Tuyết tộc tộc trưởng mệt là ngồi dưới đất, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, tại Thiên Hàn Tôn giả xuất thủ một khắc này, hắn tuyết tộc tiểu triệt để xong đời. Muốn chết. Phương Thần tay háo hất lên, cùng dã lực lượng, gào thét lao nhanh mà ra, giữa cả thiên địa, bị cường đại kiếm khí tràn ngập. Hưu nồng đậm kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Không. Ngay tại tiến công Thiên Hàn Tôn giả cảm thấy áp lực cường đại, trong lòng của hắn rung động, thê thảm kêu to. Răng rác một kiếm, đem nó nhục thân xoắn nát. Lại một kiếm, đem nó nguyên thần đánh nát điện quang hỏa thạch ở giữa, cường đại đến có thể hủy diệt tuyết tộc Thiên Hàn Tôn giả, như vậy vẫn lạc. Làm sao có thể phía dưới đám người, nghẹn ngào kêu lên. Chỉ có tuyết tộc tộc trưởng, thống khổ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi dám giết Thiên Hàn Tôn giả, ngươi nhất định phải chết. Lên trời xuống đất ai cũng cứu không được ngươi. Đi theo Thiên Hàn Tôn giả mà đến phổ thông tôn giả, lớn tiếng quát lớn. Phốc Phương Thần nhấn một ngón tay, đem nó chém giết. Hừ, không riêng gì ngươi, toàn bộ tuyết tộc đều sẽ bởi vì cử động của ngươi mà triệt để che diệt. Một vị khác tôn giả diện mục dữ tợn nói, đợi lấy cổ thần đại nhân trả thù đi. Ồn ào. Tay áo hất lên, hạo hãn lực lượng, đáp xuống, thương thiên lệnh tôn giả mang tới tất cả mọi người. Toàn bộ chém giết. Nhưng mà, tuyết tộc cũng không như trong tưởng tượng mang ơn, mà là oán trách nhìn xem Phương Thần. Yên Nhi, nhanh chóng cùng người này phân rõ giới hạn. Tuyết tộc tộc trưởng trầm giọng nói, về sau, ta sẽ đích thân đến nha tạ lỗi, có lẽ ta tuyết tộc có thể trốn qua một kiếp. Tộc trưởng. Yên Nhi quần áo tùy phong bay múa, nàng giọng dịu dàng kêu lên, cũng không hề rời đi Phương Thần. Yên Nhi, hắn giết là Thiên Hàn Tôn giả. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Tộc trưởng trầm giọng nói, ngươi như đi cùng với hắn, ta tuyết tộc cũng sẽ đi theo gặp nạn. Thiên Hàn Tôn giả cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là thế lực sau lưng hắn. Chẳng những có thiên tôn, càng là có trong truyền thuyết cổ thần cường giả. Hắn là cổ thần duy nhất dòng dõi, hắn chết cổ thần tất nhiên sẽ phát cuồng. Sở dĩ, tuyết tộc tộc trưởng để Tuyết Yên Nhi rời xa Phương Thần. Phương Thần cười ha ha, rất là trâm trọng. Tự mình ra tay cứu tuyết tộc, lại gặp đến tuyết tộc quán trách. Trở về đi. Phương Thần lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Phương tiền bối. Tuyết Yên Nhi đi đến Phương Thần trước người, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem hắn nói, ta mang tuyết tộc xin lỗi ngươi. Không cần. Tiền bối, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta hội một mình gánh chịu. Tuyết Yên Nhi no y Tuyết Yên Nhi, nhanh chóng rời xa người này, đây là mệnh lệnh, ngươi nếu không đáp ứng, từ đó về sau. Trục xuất tuyết tộc. Tuyết tộc tộc trưởng phát ra thanh âm nghiêm nghị. Cổ thần cường giả, không phải bọn hắn tuyết tộc có thể trêu chọc. Thiên Hàn Tôn giả chết bởi Phương Thần chi thủ, cổ thần cao cao tại thượng, có lẽ cũng sẽ không cùng bọn hắn tuyết tộc so đo. Trái lại người này, mặc dù thực lực cực mạnh, thậm chí có khả năng có thiên tôn chiến lực, nhưng lại đắc tội cổ thần, toàn bộ Hàn Băng hỗn độn đều không có hắn đất dung thân. Tuyết Yên Nhi lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem tuyết tộc đám người. Bọn hắn tại sao có thể dạng này vì cậu thả sống sót, liền có thể không để ý nguyên tắc sao? Phương tiền bối tại ta tuyết tộc có ân, chúng ta không thể ta dùng tuyết tộc tộc trưởng danh nghĩa, ở đây tuyên bố, Tuyết Yên Nhi bị trục xuất tuyết tộc, từ đó về sau, nàng hết thảy cùng tuyết tộc không quan hệ. Tuyết Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Nội tâm của nàng nhận lấy đả kích rất lớn, không cách nào tưởng tượng, tuyết tộc thế mà lại trục xuất nàng. Phương Thần lặng lặng nhìn đây hết thảy. Cuối cùng đem Tuyết Yên Nhi mang đi. Tuyết tộc đám người lập tức truyền tin tức ra ngoài, nói Phương Thần chém giết Thiên Hàn Tôn giả, cướp đi Tuyết Yên Nhi, trốn đến Bắc Đầu Sơn. Tin tức vừa ra, Hàn Băng hỗn độn doanh động.